Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 39, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Fenro vô lực nâng tay. Đối với đôi mắt lạnh băng của nữ hoàng. Không nói lên lời. Anh ta biết, Frigga đã vì giao tình của anh ta và Thor mà giảm nhẹ hình phạt đi rất nhiều. Nếu không, chỉ bằng tội Fisia có ý định tổn thương hoàng tử cũng đủ để cô ta chịu nhiều tra tấn. Lưu đày đến trái đất đã rất khoan dung rồi. Thật là tiện nghi cho cô ta. Chấm, Loki vẫn cảm thấy hình phạt này quá nhẹ. Hận không thể tự mình chọc cô ta mấy dao. Anh vốn đã rất bực bội với cô ta. Giờ còn dám xuống tay với Lily. Thật là không biết sống chết. Khi mọi người đều đã tản đi, chỉ còn người nhà Odin. Ánh mắt sắc bén của Odin đảo qua, dừng lại trên người Lily. Chuyện của hai đứa, có mấy việc Fisia nói không sai. Loki có thọ mệnh ngàn năm, cháu lại chỉ là một phàm nhân. Hai đứa định giải quyết chuyện này như thế nào? Lily nghe vậy, sắc mặt trở nên trầm trọng. Chuyện này cô thực sự chưa nghĩ đến. Cô cũng không thể tưởng tượng, sau 100 năm nữa, để lại một mình Loki lẻ loi trên thế gian. Vì Lily, ta nguyện ý vứt bỏ trường sinh. Thần thì sao, không có được người mình yêu thương. Cho dù ngàn năm cũng chỉ là giày vò. Trước khi gặp Lily, ta có thể chịu đựng cô độc như vậy. Nhưng hiện tại, ta không thể bỏ lại một mình cô ấy. Anh nắm chặt tay cô. Con người thâm thúy là thâm tình hiếm thấy. Anh rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình. Sẽ theo thói quen che giấu cảm xúc. Chỉ có khi ở cùng Lily, anh mới cam tâm tình nguyện biểu lộ trái tim chân thật của mình. Để cô nhìn thấy, để cô lắng nghe. Loki, con, Odin bị ý tưởng thỉnh cầu tự nguyện lưu đày trục xuất của anh chọc giận. Ông còn trông đợi hai anh em chúng nó đồng tâm hiệp lực thống trị Asgard. Không ngờ ước muốn này cũng phải bay. Frigga muốn nói lại thôi. Bà nên nói cho họ biết bằng cách nào. Thật ra trong sách cổ truyền thừa của Asgard có ghi lại cách làm phàm nhân có thể có sinh mệnh lâu dài giống thần. Nhưng bà không thể có kết luận quá sớm. Vấn đề không ở hai đứa. Nhưng Loki nói đúng. Sinh mệnh của thần quá dài. Cho dù thế sự biến đổi, thương hải tang điền, thần vẫn luôn tồn tại. Đây chưa chắc đã không phải một loại tra tấn khác. Bà không biết Lily có thể chịu đựng được hay không. Đặc biệt là khi những người thân quen của cô bé dần rời đi, mà cô vẫn dừng lại tại chỗ. Đó mới là tịch liêu nhất, khổ sở nhất. Chuyện này nên để hai đứa nhỏ tự quyết định. Nhưng giờ còn quá sớm. Chờ đến lúc hai đứa nhỏ đã trải qua mất mát, đã trưởng thành mới nói cũng không muộn. Nhưng Odin lại bị Loki chọc đến tức giận công tâm, chậm rãi ngã xuống. Mọi người sợ hãi. Frigga cuống quýt đến xem ông. Thần lực không ổn, cảm xúc kích động, tiến vào thời kỳ ngủ đông trước thời gian. Bà giải thích tình huống cho hai người con trai. Bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm, lại không phát hiện ra lo lắng dưới đáy mắt Frigga. Thor đưa Odin về tẩm điện, đặt ông vào phòng ngủ đông, cách lớp bọc ngủ đông màu vàng. Loki cẩn thận nhìn khuôn mặt an tường khi ngủ của Odin hơn nửa ngày. Mới quay đầu hỏi Frigga, thời kỳ ngủ đông của ông ấy không phải còn phải thêm một thời gian nữa sao? Tại sao lại đột nhiên tiến vào thời kỳ ngủ đông? Anh vẫn không hiểu. Nhìn mẹ cầu giải thích. Frigga nhớ tới lời dặn dò của Odin. Nhịn không nói rõ tình hình thực tế cho bọn họ. Ông ấy hao tổn thần lực chữa thương cho con. Hơn nữa, ông ấy không còn khỏe như trước. Cảm xúc kích động, nên tiến vào thời kỳ ngủ đông trước cũng không kỳ quái. Loki vẫn cảm thấy quái quái. Lại không biết sai ở đâu. Lời giải thích của Frigga cũng không có gì bất ổn. Vì Odin đã ngủ đông, tranh luận cũng không giải quyết được. Vốn nghĩ Odin ngủ mấy ngày sẽ tỉnh. Không ngờ ông ngủ luôn nửa tháng. Vốn Loki chỉ định dẫn Lily chơi một tuần rồi về. vì cảm thấy không ổn. Bọn họ cũng ở Asgard lâu hơn. Đến khi Odin tỉnh lại, Loki mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ông ngủ dậy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Thần lực cũng dồi dào hơn, tuy cảm giác không đúng vẫn luẩn quẩn trong lòng. Nhưng Lily không thể tiếp tục ở lại Asgard. Hơn nửa kỳ nghỉ của cô đã trôi qua ở đây. Đã sắp khai giảng rồi. Cô cần phải về. Mẹ, nếu có chuyện gì, phải báo cho con biết. Loki ôm Lily, từ biệt Frigga. Được rồi, hai đứa ở trái đất vui vẻ. Nếu muốn về, Loki, con biết phải làm thế nào. Vâng, mẹ nhớ giữ sức khỏe. Lily cũng tiến lên ôm Frigga. Mẹ nhớ phải khỏe mạnh nhé. Bé ngoan, phải tự chăm sóc chính mình thật tốt đấy. Quầng sáng sáng lạn rơi xuống trước lâu đài. Một lần nữa lưu lại đồ án huyền ảo trên mặt cỏ. Nửa tháng mới về Westchester. Học viện X khai giảng trước các trường khác rất nhiều. Học viện trống vắng đã lâu lại náo nhiệt lên. Động tĩnh bên ngoài khiến rất nhiều học sinh chú ý, sôi nổi chạy ra. Muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Náo nhiệt chưa thấy đâu. Đã thấy tiểu ma vương của bọn họ. Mặc một bộ váy dài cổ quái. Trong lòng ôm một con hổ đáng yêu. Phía sau còn có một mỹ nam cao lớn. Lily. Trong đám người có giọng nói kinh hỉ. Lily nghe thấy nhăn chặt mày. Bên chạy ra. Hưng phấn nhìn chằm chằm Lily. Đôi mắt nóng rực làm ai cũng có thể nhìn ra cậu ta có tâm tư với Lily. Cách sau Lily hai bước. Loki thấy thằng nhóc đang kích động kia. Thông minh nhìn ra tâm tư nhỏ của cậu ta. Đen mặt, hận không thể đâm cậu ta mấy dao. Không đợi Lily nói gì. Anh đã bước lên, kéo Lily vào lòng. Khom lưng lại gần tai cô. Môi mỏng khẽ mở, thanh âm lại không nhỏ. Tất cả mọi người đều nghe rõ. Sweetheart, đây là ai? Sao em chưa từng nói với anh? Mọi người đồng thời hít ngược một ngụm khí lạnh. Thân phận của người đàn ông này là gì? Dám nói chuyện với tiểu ma vương như vậy. Nhưng sau đó, bọn họ đột nhiên nhớ tới. Chuyện ồn ào mà Kurt từng nói. Cậu ta nói Lily có bạn trai. Bọn họ còn không tin. Nhưng hình ảnh này đập vào mắt. Bọn họ muốn nói kia không phải bạn trai của tiểu ma vương. Chính họ cũng không tin. Bên đứng ngây ngốc, làn gió hiu quạnh cuốn qua. Dường như cậu nghe thấy cõi lòng mình tan nát. Lily có bạn trai, còn là người được các giáo sư tán thành. Cậu quen Lily lâu như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười thẹn thùng động lòng người của Lily. Mối tình đầu của cậu, còn chưa bắt đầu, đã vội vàng kết thúc. Cách chương.